Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Đề Võ Thế Giới Chơi Pháp Thuật. Nơi này, chính là người trưởng phòng kia có cây chu quả sơn động. Đại tuyết sơn nội địa rậm rạp sơn lâm, hai đầu mạnh mẽ thân ảnh đứng, ở nho nhỏ trên gò núi. Thân hình bị cây cối xung quanh cỏ dại che lấp chặt. Trẻ, trong đó một vị, chỉ vào mấy dặm bên ngoài giữa sườn núi. Một chỗ bị, dây leo che lấp nửa bên to lớn sơn động. Nói nhỏ, người này, dĩ nhiên chính là vừa mới gia nhập liên minh sơn cốc trang viên. Nửa tháng đao bổ củi thanh niên Lăng Phong. Bên cạnh vị kia, chính là sơn cốc trang viên chi chủ Trần Anh. Trước đó nửa tháng thời gian. Trần Anh một bên mang Lăng Phong quen, thuộc sơn cốc trang viên vận chuyển hình thức, một bên làm tốt lên núi, thám hiểm chuẩn bị, dựa theo Lăng Phong miêu tả, chỗ chu quả sơn động, khoảng cách sơn, cốc trang viên chừng mấy ngàn dặm đường núi, đã triệt để xâm nhập đại, tuyết sơn nội địa, ven đường khả năng tao ngộ thực lực cường hãn biến, dị hung cầm mãnh thú, đương nhiên. Điểm này mặc kệ là Lăng Phong hay là Trần Anh đều không thèm để ý, lấy bọn hắn thực lực mặc dù còn không cách nào quét ngang toàn bộ đại tuyết sơn, nhưng cẩn thận một chút còn có thể bình yên xâm nhập, đồng thời bình yên rút đi. Làm tốt rời đi mấy ngày chuẩn bị về sau, hai người liền lặng lẽ tiến vào đại tuyết sơn nội địa. Đương nhiên, coi như Trần Hùng cũng không biết hai người tiến về nơi nào, hai người bọn họ là tách ra xuất phát, cũng không có đồng thời hành động, có một số việc không tốt tùy tiện bại lộ, ai biết có thể hay không dẫn tới phiền phức, là che giấu tai mắt người. Trần Anh thậm chí tới trước Trấn Bắc Công Phủ, lắc lư một vòng, về sau mới cấp tốc đi ước định cẩn thận địa điểm sẽ cùng, sau đó xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa, không có đánh cỏ động rắn tâm tư. Một đường tiềm hành không có cùng, trên đường gặp phải biến dị hung cầm mãnh thú đối đầu. Tốn hao 5 ngày thời gian lặng yên không một tiếng động đến nơi mục đích. Có thể xác định, sơn động phụ cận có cái lợi hại gia hỏa tồn tại. Cẩn thận quan sát, phương viên khoảng 10 dặm không có cỡ lớn động, vật tồn tại vết tích, liền ngay cả tiểu động vật cùng côn trùng đều ít càng. Thêm ít, tương đương rõ ràng. Coi như cách thật xa, cũng có thể rõ ràng nghe được một cỗ rắn rết tự mang tanh hôi. Rất tốt, dựa theo kế hoạch, động thủ đi. Trần Anh thấp giọng phân phó nói. Vạn sự cẩn thận. Lăng Phong gật đầu, thân hình như linh viên nhảy vọt, mấy cái lên xuống, liền chui vào sơn động hai dặm khu vực, cấp tốc lên núi động áp tới. Tia, không biết có phải hay không là cảm ứng được có ngoại địch xâm lấn. Bị dây leo che lấp một nửa sườn núi hang động, đột nhiên truyền đến từng đợt chói tai tiếng vang, coi như Lăng Phong tới gần sơn động không đủ một dặm lúc. Một đầu đen như mực cỡ thùng nước cự mãng đột nhiên nhảy lên ra. Thân hình như bay thời gian nháy mắt liền xông đến Lăng Phong trước mặt. Không nói hai lời trực tiếp phát động công kích, Lăng Phong đã sớm chuẩn bị. Trong tay sắc bén bảo đao đột nhiên giơ lên, lại nói, người này đao bổ củi rốt cục giải nghệ. Trần Anh đưa hắn một thanh chém sắt như chém bùn biên quân chiến đao. Rất được người này yêu thích, một người một mãng cấp tốc đấu ở một chỗ. Cắt bay đá chạy cỏ cây đứt, gãy, đao quang lấp lánh mãng thân như bay. Đánh cho tương đối kịch liệt, Trần Anh ánh mắt ngưng lại. Hắn liếc mắt liền thấy đầu này rõ ràng biến dị. Cự mãng, cái trán nâng lên một cái có chút cổ quái bọc nhỏ. Mẹ nó, con chăn lớn này sẽ không sắp hóa giao đi. Trong lòng giật mình, cũng không có ngay lập tức xuất thủ. Hắn còn phải đợi một chút, ai cũng không biết được. Trong sơn động mãng xà đến tột cùng chỉ có một, đầu vẫn là một tổ. Nơi này, sau này sẽ là hắn bồi dưỡng cây chu quả căn cứ. Tự nhiên không, hy vọng còn có biến dị mãng xà tồn tại. Nhìn nó cùng Lăng Phong dây dưa, hiển lộ chiến lực thậm chí so với tiên thiên võ giả đều mạnh. Nếu không phải biết được có thể là ăn chu quả nguyên nhân, hắn đều muốn hoài nghi có phải là thiên địa bắt đầu hướng chung võ thế giới tiến hóa. Lăng Phong người này võ nghệ xác thực sắc bén, một tay trong quân đao, pháp lăng lệ bá đạo, thân hình tung càng như phi linh sống dị thường, chút nào đều không có nhận cự mãng khí tức trên thân ảnh hưởng. Người này càng đánh càng hăng, đào quang thê lương thét dài lên tiếng, giống như cô lang khiếu nguyệt, lại như lang vương khiêu khích, dẫn tới biến dị cự mãng liên tục phát động càng thêm hung mãnh thế công. Thỏa, dưới tình huống như vậy, sơn động bên kia đều không có chút nào dị thường, Trần Anh tâm thần nhất định sẽ không hai lời nói, thét dài lên tiếng, thả người bay vọt, lang huynh tránh ra, để ta đến đối phó người này. Cách không đủ một dặm lúc, Trần Anh kêu to lên tiếng, trường thương, trong tay phát ra lạnh thấu xương hàn mang, nháy mắt hóa thành đoá đoá, hoa mai hướng cự mãng con mắt đâm tới. Lăng Phong bước ra trở ra, đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng cảnh giới, trong mắt tràn đầy đều là vẻ tò mò, hiển nhiên cũng muốn gặp biết Trần Anh thủ đoạn. Cự mãng cảm nhận được uy hiếp, thân thể khổng lồ đột nhiên co rụt lại, dương lên, tráng kiện cái đuôi lớn hoành không bay quét, đụng, tinh cương trường thương cùng mãng xà cái đuôi lớn đụng vào nhau. Vậy, mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, mãng xà cái đuôi lớn cuốn ngược mà quay về, thân rắn to lớn đằng không, mà lên, há mồm hướng Trần Anh hung hăng cắn. Trần Anh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân hình lăng không, lượn vòng. Thể nội khớp xương một trận lốp bốp nổ vang, nháy mắt ngự, rơi hơn phân nửa ngoại lực. Nhưng sau một khắc, một cỗ tanh hôi đập vào mặt, biến dị mãng xà mở cái miệng rộng đánh tới. Lâm, đối mặt biến dị mãng xà hung mãnh tấn công, Trần Anh không chút hoang, mang tay kết pháp quyết, học được từ Hồng Lâu thế giới đạo môn đỉnh, cấp pháp thuật cửu tự chân ngôn chú, nương theo lực lượng thần hồn. Cấp tốc tiêu hao ầm vang bộc phát, một cỗ khó mà phát giác thần hồn ba động đột ngột xuất hiện. Khí thế hùng hồ tấn công mà đến biến dị mãng xà thân thể đột nhiên cứng nhắc. Một đôi rắn mắt nháy mắt mất đi linh quang, giống như là bị thi định thân. Chú, mặc dù dựa theo quán tính vẫn như cũ hoành không bay vọt. Một cái, miệng khổng lồ cũng là dữ tợn đáng sợ, nhưng cho người cảm giác thiếu mấy phần dữ tợn. Trần Anh thân hình lăng không bay vụt, một cước điểm tại biến dị mãng xà cái chán, trong tay kia trường thương không chút do dự đâm vào cự mãng bầy tấc bên trong. Ầm ầm, biến dị cự mãng dài đến 10 trượng nặng nề thân thể đột nhiên rơi đập, kích thích một mảnh đất đá bụi mù, mặt đất bị nện ra một đầu thân hố. Mới vừa rồi còn dữ tợn đáng sợ, chiến lực có thể so với tiên thiên võ giả, biến dị cự mãng lúc này đã không một tiếng động. Trang chủ, thật sự là thật bản lãnh nga. Thấy cảnh này, cách đó không xa Lược Trận Lăng Phong giật mình không thôi, thần sắc trên mặt biết bao chấn động, hiển nhiên bị kinh đến căn bản là nhìn không ra Trần Anh dùng cái gì thủ đoạn. Trước đó còn mạnh hơn mà không thể một thế biến dị cự mãng giống như cứng nhắc đầu gỗ tùy ý Trần Anh loay hoay. Một điểm nhỏ thủ đoạn thôi, chả được cái vẹo gì. Cửu tự chân ngôn chú thế nhưng là thủ đoạn cuối cùng. Trần Anh tự nhiên không có chủ động bại lộ ý tứ, không chừng về sau còn có thể có tác dụng lớn. Lại nói, cửu tự chân ngôn chú thuộc về pháp thuật một loại. Ở đê võ thời, đại chân khí chơi pháp thuật, có thể hay không quá mức gian lận một chút, coi như cái gọi là tiên thiên võ giả. Đoán chừng lực lượng thần hồn cũng liền rất khó ngăn cản Trần Anh đột nhiên xuất hiện thần hồn loại pháp thuật công kích, trừ phi chủ thế giới có thể tấn thăng đến đại đường song long thế giới cùng một đẳng cấp. Võ giả bắt đầu chú trọng đối với tâm lĩnh cùng tinh thần tu luyện, mới có thể đại khái triệt tiêu cửu tự chân ngôn chú mang tới ảnh hưởng bất lợi. Tóm lại, dưới mắt Trần Anh lá bài tẩy này tuyệt đối là trăm phát trăm trúng. Nếu là muốn hành tẩu giang hồ, bực này quỷ bí thủ đoạn đủ để gọi hắn hoành hành thiên hạ, trở thành võ giả người người thống hận đại ma đầu. không gặp, liền ngay cả có thể so với tiên thiên võ giả biến dị cự mãng. Cũng là trong nháy mắt chiêu bị hắn nhẹ nhõm giải quyết a. Đáng tiếc thủ đoạn như vậy, chỉ có thể làm át chủ bài dùng. Hơn nữa còn, không thể tấp nập sử dụng. Không phải thật khả năng dẫn phát võ giả. Quần thể liên hợp vây quét. Lần này Đại Tuyết Sơn nội địa chuyến đi. Coi như không có tìm được chu. Quả cùng cây chu quả. Vẻn vẹn chỉ là bị giết biến dị cự mãng thi thể. Liền, đầy đủ kiếm lật. Biến dị cự mãng chừng cỡ thùng nước dài khoảng 10 trượng. Một thân, đều là bảo. Nếu là lấy nó thân thể huyết nhục là chủ liệu. Có thể ngâm chế được bao. Nhiều hậu thiên đại thành. Thậm chí tiên thiên cấp bậc đan dược a. Không chút nào khoa trương. Chỉ cần hắn nguyện ý. Thậm chí có thể làm. Cho sơn cốc trang viên tất cả võ giả. Thực lực đều có thể đạt tới tối thiểu. Quán thông 6 đầu kỳ kinh bát mạch trình độ. Sau đó sự tình liền đơn giản. Đem biến dị cự mãng thi thể đơn giản xử lý qua về sau. Hai người liền trực. Tiếp tiến vào chỗ cây chu quả sơn động. Bên trong tràn ngập biến dị cự mãng trên thân mang theo cổ quái tanh hôi. Bất quá cũng may trong sơn động hoàn cảnh cũng không phải là khó mà. Tiếp nhận, tương phản còn 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Ở sơn động chỗ sâu, một chỗ rõ ràng không giống với cảnh vật chung. Quanh chỗ, một khác chỉ có cao đến một thước. Cành cây không tính tươi tốt toàn thân màu son vẻ mặt kỳ lạ thực vật lẳng lặng đứng sững. Phát ra. Một cỗ khó mà hình dung sinh cơ bừng bừng. Đáng tiếc là, trên cây chu quả cũng không làm nổi quen chu quả tồn tại. Chỉ có 3 viên còn không có triệt để thành thục nho nhỏ quả. Sách, không giống với Lăng Phong thất vọng. Trần Anh thì là tương đương hài. Lòng, hắn quan sát tỉ mỉ cây chu quả. Cùng cây ăn quả gốc rễ chỗ thổ nhưỡng. Suy nghĩ một trận vẫn là không có cấy ghép ý nghĩ. Cái này khỏa cây chu quả hiển nhiên có chút kỳ lạ. Tại không có triệt đề. Biết rõ ràng nó đặc tính. Còn có sinh trưởng hoàn cảnh trước đó. Vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ tốt. Mở miệng an ủi thất vọng Lăng Phong vài câu. Sau đó hai người trong ngoài ngoài. Tỉ mỉ đem chỗ cây chu quả sơn động hảo hảo tìm kiếm. Một lần cũng không có phát hiện cái khác dị thường. Lại hoặc là đầu kia. Chết đi biến dị mãng xà đồng bạn vân vân. Phát giác sơn động nội bộ có khác thông gió thông đạo. Chính là sườn núi. Khe đá công lao. Trần Anh tất nhiên là khá cao hứng. Liên thủ với Lăng. Phong trực tiếp dùng cự thạch. Đem chỗ cây chu quả sơn động triệt để. Phong bế. Dưới mắt. Tạm thời không lo được khả năng có cái gì bỏ sót. Trước mang. Theo đầu kia biến dị cự mãng thi thể. An toàn trở về sơn cốc trang viên lại. Nói. Có đầu này biến dị cự mãng huyết nhục làm tài liệu. Hắn có thể thao tác. Không gian thực tế quá lớn. Nói không chừng toàn bộ sơn cốc trang viên. Thực lực. Đều sẽ nhờ vào đó tiến thêm một bước. Trong tay không có thích hợp công cụ. Hai người cũng không có ngại mệt. Mỏi ngại bần. Không chối từ vất vả khiêng biến dị cự mãng thi thể. Lấy. Nhất nhanh tốc độ tiến lên ra Đại Tuyết Sơn. Sau đó lập tức đi sơn cốc. Trang viên. Lúc này. Cách bọn họ rời đi trang viên ngay cả 10 ngày cũng chưa tới. Khi sơn cốc trang viên võ giả. Nhìn thấy trang chủ Trần Anh cùng khách. Khanh Lăng Phong. Liên thủ nhấc lên biến dị cự mãng thi thể sau khi đi. Vào. Lập tức toàn bộ sơn cốc trang viên đều oanh động. Chỉ là đáng tiếc. Trần Anh không tâm tình cùng công phu cho bọn hắn giải. Thích, đầu kia biến dị cự mãng thi thể cấp tốc chuyển nhập trang viên nội. Bộ dưới mặt đất chứa đựng thất, căn bản cũng không có quang minh chính. Đại lộ ra đến ý tứ, có một số việc, tự mình biết là được. Không cần thiết làm cho thiên hạ đều. Biết, còn không đợi Trần Anh suy nghĩ làm sao lợi dụng đầu này biến dị cự. Mãng thi thể. Lôi tướng quân liền chủ động tới cửa bái phòng, đưa ra một cái tương đương cổ quái thỉnh cầu. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi,